Nữ nhi Lạc gia, chương 19-2, gocchuyenaudio.com, tức phụ lão nhị, ngươi cười cái gì vậy? Lời của ta, ngươi đã nghe tại sao lại cười? Thất thố vậy à? Lạc lão phu nhân thấy mặt Lạc đại phu nhân rụ xuống, không thể không lên tiếng an ủi nàng, ăn thịt người miệng ngắn, bắt người nương tay, việc này ở bất cứ đâu đều hữu dụng cả. Sảnh đường một mảnh yên tĩnh, lúc này bên ngoài vang lên những tiếng bước chân vang dội đằng đằng. Màn cửa vén lên, Bảo trụ chạy vào, hai lông mày dựng lên, như hai toàn núi nhỏ. Mẫu thân, hài tử 8 tuổi cũng không giấu được gì, cậu chạy thẳng tới bên người Dương nhị phu nhân, thân thể xoay hai cái, lên tiếng. Áo choàng mà gia mẫu đưa cho Tương Nghi, hư, Dương nhị phu nhân thấy bộ dạng tức giận của Bảo trụ trong lòng đã khẳng định không thoát khỏi liên quan đến đại tàu tốt của nàng, vội vàng trấn an cậu. Nhìn con chạy trốn tới không thờ được tới Hàn Lâm nhà tiểu nương tử nha. Quần áo có thể hư mà, hồi nãy ngoại tổ mẫu con cũng đã nói sẽ may thêm hai bộ đồ mới cho Tương Nghi rồi, cũ không đi, mới không đến. Bảo trụ cũng không bị mấy câu nói dụ dỗ kia lừa, nhìn chòng chọc vào mắt Lạc đại phu nhân, mặt lạnh lùng theo Dương nhị phu nhân hồi Dương phủ, mới vừa về đến nhà, chân còn chưa xuống đất đã chạy đi tìm gia mẫu, đem mọi chuyện thấy ở Lạc phủ nói cho cậu biết. Cái áo choàng xỉ la của đệ hư rồi, một vết sách thật dài, ta thấy cũng đau lòng, gia mẫu lấy làm kinh hãi. Làm sao mà hư, vải xỉ la coi như rất bền chắc mà bị nhánh cây quẹt chúng, cũng sẽ không rách nói chi đến một vết rách dài. Còn phải mợ tốt của ta sao? Bảo trụ vừa nói vừa sinh khí, lúc cậu đi tới phòng tìm nàng, thân thể của nàng đang giúp trong chăn, Thúy Chi thì cầm sợi chỉ kim tuyến chỉnh sửa áo choàng xỉ la, nương tử Tú Phường cũng mới vừa tới không lâu, cũng đang giúp nàng một tay. Liêu ma ma cứ lải nhải miên man tố khổ với cậu. Phu nhân nhà chúng nô tỳ, lòng dạ cũng quá nhỏ đi, như thế nào lại không muốn cô nương nhà chúng nô tỳ mặc. Nàng chẳng qua chỉ là một đứa nhỏ, cũng không có nguy hại gì đối với nàng, Lạc đại phu nhân, vì sao lại nhất định phải tính toán chi ly với nàng chứ? Hiện tại Thúy Chi đang sửa lại, nếu làm không tốt thế nào cũng làm. Cũng phụ ý tốt của đại thiếu gia, Tú nương ngồi bên cạnh sửa áo, ghé đầu nhìn Thúy Chi may, lắc đầu. Vải xỉ la này chính là quý như vàng, cô dùng loại chỉ may này thêu lên, thật sự không được đâu, người bên ngoài thấy sẽ bật cười đấy. Không bằng như vậy đi, cô cho ta một lượng bạc, lần sau ta đưa đồ mới tới, cũng sẽ đem theo chỉ may tốt hơn cho cô, trong Thanh Phường có nhiều chỉ màu, cũng nổi danh nhất. Thúy Chi có chút khó khăn, một lượng bạc thật sự có chút đắt rồi, tiền tiêu hàng tháng của nàng cũng chỉ có một lượng bạc, có khi còn bị Lạc đại phu nhân tìm cơ lấy đi, một năm qua góp nhặt lại cũng được khoảng 12, một đoàn chỉ thêu đã phải mất đi một lượng bạc, nàng sao chịu được. Bảo trụ đứng bên cạnh móc túi tiền ra một nén bạc, đây là túi may mắn mà Dương lão phu nhân đưa cho cậu vào đêm trừ tịch 30, đây cũng không chỉ một hai lượng đâu. Người mang nhiều một chút, phải tốt nhất đấy. Thấy miệng Thúy Chi há to, Bảo trụ có chút ngượng ngùng, gãi đầu nói. Sau này ngươi sẽ không thiếu được những chỗ cần may vá, cần phải mua nhiều một chút. Gia mẫu nghe Bảo trụ kể lại những chuyện ở Lạc phủ xong, tức giận đến hai quả nắm bóp chặt lại, mặt lạnh như băng. Cậu suy nghĩ một chút nhấc chân chạy. gocchuyenaudio.com, thẳng ra ngoài, Bảo trụ có chút không hiểu, đuổi theo. Gia mẫu, để phải làm quá mức sao, ta đi tìm ngoại tổ mẫu. Gia mẫu hầm hừ, như làn khói chạy thẳng tới viện Dương lão phu nhân. Dương lão phu nhân mới vừa ngủ chưa dậy, mặc xong quần áo chuẩn bị đi ra ngoài một chút, thấy gia mẫu chạy vào, một đầu ôm vào ngực mình, không khỏi có mấy phần ngạc nhiên. Gia mẫu, cháu làm sao vậy? Gia mẫu vươn tay ôm thắt lưng Dương lão phu nhân. Ngoại tổ mẫu, nếu như có người bị người khác khi dễ, gia mẫu muốn đi giúp nàng, nhưng lại không đủ phân lượng, vậy phải làm như thế nào? Thấy Bảo trụ cũng từ bên ngoài chạy vào, Dương lão phu nhân đã biết chuyện gì xảy ra, còn không phải vì vị đại tiểu thư Lạc phủ kia sao? Bà vươn tay vuốt ve đỉnh đầu gia mẫu, giọng nói cực kỳ dịu dàng. Gia mẫu, đời người phần lớn là lấn yếu sợ mạnh, cháu muốn bảo vệ một người, chỉ có thể làm cho mình đủ cường đại, làm cho người khác không thể không phục lời nói của cháu, như vậy mới có đủ phân lượng. Vậy, gia mẫu ngẩng đầu lên, trong mắt lóe sáng. Bây giờ cháu không phải là nên đọc sách cho tốt, học làm ăn thật tốt, đến lúc có danh tiếng, có thể giống như phụ thân cháu một mình đảm đương một phía thì có phải sẽ đủ phân lượng hay không? Dương lão phu nhân rất là cao hứng, cười nhìn gia mẫu, nói. Gia mẫu, cháu thật sự rất thông minh, ngoại tổ mẫu mới vừa nói như vậy, cháu liền hiểu nha. Người cả đời này, muốn mọi chuyện như ý là không thể nào, nhưng có một số việc mình vẫn có thể tranh thủ, Dương lão phu nhân ôm gia mẫu, cười đặc biệt hòa ái. Ngoại tổ mẫu sẽ chờ gia mẫu thành người. Cách chương.